Anh ta vừa vươn tay vào trong khe cửa, Mạc Giao Giao gấp đến độ đóng sập cửa lại, vừa vặn kép cái tay kia của anh ta lại, dùng lực lớn tới dọa người. Mạc Giao Giao chỉ nghe thấy một tiếng va chạm xinh đẹp, căn cứ theo độ vang của tiếng va chạm với lực mà cô vừa dùng, đối phương bị thương không nhẹ. Mạc Giao Giao, một tiếng gầm lên khiến cho cô có chút ngây ngô. Sau đó cái tay còn lại đưa vào để mở cửa ra, lúc này Mạc Giao Giao cũng không dám đóng cửa thêm, ngộ nhỡ đối phương không có ác ý, thật khiến cho gãy xương thì xong rồi. Sau khi cửa mở, Mạc Giao Giao mới nhìn rõ diện mạo của người kia, không tệ, không kém hơn hai kẻ yêu quái Mạc Ngôn và Vạn Niên Thanh, chẳng qua là giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mặt đau đớn. Suy tính đau đớn này do chính mình tạo thành, Mạc Giao Giao hết sức chột dạ hỏi, anh, không có sao chứ? Đối phương nghe cái âm thanh ân cần thăm hỏi này, dương mắt nhìn Mạc Giao Giao, ánh mắt sắc bén, sau đó đưa ra cái tay còn nguyên vẹn kia trực tiếp lôi Mạc Giao Giao đi ra ngoài, đi theo tôi. Mặt của tôi vẫn chưa rửa, câm miệng, đi bệnh viện. Vì vậy Mạc Giao Giao cứ như vậy giơ chiếc đũa đi, dép lê bị người cướp đi, lúc lên xe cô còn lo âu nhìn đối phương, một tay lái xe sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ chứ. Hết chương 12, cảm ơn bạn đã nghe sách audio. Chương 13, mắc nợ. Mạc Giao Giao từ bệnh viện trở về, cho đến khi vào đến cửa nhà cô vẫn không rõ, mình rốt cuộc đắc tội nhóm thần tiên nào mới có thể từ có một cô gái có bạn trai có lương tháng không tồi. Hiện tại biến thành một kẻ thất nghiệp lại còn thiếu một món nợ lớn ở bên ngoài, thật quả là bi thống. Hôm nay người đàn ông tới tìm Mạc Giao Giao tên là Tề Hiên, là tổng giám đốc của Phong Thị. Tề Hiên chở Mạc Giao Giao đi bệnh viện băng bó, may mắn chẳng qua chỉ là sưng đỏ, cũng không gãy xương, Mạc Giao Giao thở phào nhẹ nhõm, cũng bày tỏ tiền chữa bệnh cô đồng ý bồi thường. Không đề cập tới cái khoản tiền chữa bệnh này trước, tại sao hôm nay lại không tới? Giọng của Tề Hiên giống như là đang nói tại sao hôm nay không đi làm, giọng điệu của cấp trên. Bị thương là đại gia, Mạc Giao Giao đối lý, giọng nói cũng yếu đi, à. Chủ yếu là anh chưa nói anh là người nào, hơn nữa tôi với anh dường như không quen biết. Tại sao tôi lại tới chỗ hẹn theo cái cuộc điện thoại quái dị đó? Tề Hiên gật đầu, tối mai 7 giờ, Provon. Mạc Giao Giao thật bất đắc dĩ, tại sao người này luôn chấp nhất với Provon chứ? Tại sao nhất định phải mời cô ăn cơm chứ? Nói, Tề tiên sinh, không có lý do gì tôi sẽ không đi. Anh bị thương là lỗi của tôi. Nhưng đây cũng bởi vì một người đàn ông xa lạ như anh lại xông vào trong nhà của một người phụ nữ độc thân như tôi vào ban đêm, tôi cảm thấy hành động của tôi là vì tự vệ. Hiện tại đồng ý bồi thường tiền thuốc men cho anh đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thật ra thì tôi hoàn toàn có thể không lãng phí số tiền kia. Anh mời không có lý do gì, tôi sẽ không đồng ý. Tề Hiên nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, thoáng qua rồi biến mất, Mạc Giao Giao cho là mình nhìn lầm. Anh gật gật đầu mà nói, vậy cũng tốt, cô đã như vậy, tôi nói bây giờ, sẽ nói cho cô. Giọng điệu của anh giống như là đang nói, cô đã thành tâm thành ý cầu xin tôi liền lòng từ bi chỉ cho cô con đường sáng. Mạc Giao Giao thật sự không hiểu rốt cuộc mình thiếu người đàn ông này cái gì, bị anh ta coi như là người hầu. Tề Hiên lấy một tờ danh sách trong cặp tài liệu ra, Mạc Giao Giao liếc nhìn qua mà choáng váng, bắt đầu tìm tới tổng số tiền cuối cùng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, số lẻ. Trên danh sách đều là đơn thuốc, nhìn tên giống như là thuốc nhập khẩu, còn có một chút tiền khám bệnh. Cô biết bây giờ nhiều kẻ chữa bệnh bịp bợm, nhưng không đến nỗi lấy nhiều tiền như vậy cho một cái tay chứ. Tôi cảm thấy được những thứ tiền thuốc thang này nên do cô chịu. Tề Hiên nhìn Mạc Giao Giao, ánh mắt giống như là đang nhìn một con sâu nhỏ, mà anh ta là con nhện đang âm thầm răng lưới ở góc tường. Đợi cô từng bước một rơi vào trong cạm bẫy. Mạc Giao Giao cau mày, xin lỗi, tôi thật sự không nhìn ra Tề tiên sinh ngài lại có tiềm chất coi tiền như rác, một cái tay lại có thể tiêu nhiều tiền như vậy. Cho dù là khám gấp cũng sẽ không đến mức như vậy chứ. Chẳng lẽ ngài với vị bác sĩ xử lý ngoại thương kia có thù oán? Có muốn đi tố cáo bệnh viện này thu lệ phí quá cao? Tôi có thể giới thiệu luật sư giúp anh, tôi có người bạn học. Tề Hiên cắt đứt lời của cô, tiểu thư, xin mời nhìn rõ ngày cùng với thuốc được sử dụng, ngày là mấy ngày trước mà thuốc cũng là dùng cho điều trị bệnh xuất huyết não. Xin lỗi, tôi tuy rằng không hiểu nhiều về y, nhưng cũng coi như là có biết một ít, những thuốc này thì quan hệ gì với tôi? Mạc Giao Giao có chút không nhịn được, cô không hiểu được người đàn ông không hiểu nổi này rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu thư, cô có còn nhớ cái hôm cô bị thất nghiệp không? Cô còn nhớ rõ tại sao cô bị thất nghiệp không? Cô còn nhớ rõ tên tuổi người phụ nữ bị cô làm cho tức giận tới mức ngất đi không? Tề Hiên nhếch môi một chút, cười không có tí ý tử tế nào. Ánh mắt Mạc Giao Giao nhìn xuống, thấy rõ tên họ người trả tiền ở trên kia, Lý Tiêu, giống như, đại khái có thể có lẽ là tên tuổi của người đàn bà phú quý kia sao? Bà ta là gì của anh? Câu hỏi lúc này của Mạc Giao Giao không có chút khuyến khích nào. Bà ấy là mẹ tôi. Khóe miệng Tề Hiên càng nhếch lên lợi hại hơn, ngày hôm đó sau đi bệnh viện cấp cứu về, tôi đi tìm cửa hàng trưởng kia bắt đền. Cửa hàng trưởng lại nói chuyện này không hề liên quan đến bọn họ, nên tìm cái người khởi xướng kia. Tôi hỏi thăm được số điện thoại của cô, muốn mời cô ăn một bữa cơm, chúng ta lén giải quyết việc này, không ngờ tới không chỉ không tới, mà hôm nay lại còn làm thương tay của tôi. Tôi nghĩ chuyện này cũng không cần giải quyết riêng nữa. Tiểu thư, cô có cần tôi giới thiệu luật sư cho cô không? Vẻ mặt Mạc Giao Giao đau khổ, tôi có thể kiện cái bệnh viện kia nhập nhiều thuốc đắt muốn chết như vậy trước không? Không thành vấn đề, dù cũng cứ tin tưởng tôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cái này, không có bảo hiểm sao? Bảo hiểm nào chịu chi trả 3 vạn chứ? Hơn nữa chỉ chi trả 50%. Về phần bệnh nặng bảo hiểm, một người trung niên đã có bệnh xuất huyết não rất khó mua bảo hiểm. Anh hài lòng nhìn gương mặt khóc tang của Mạc Giao Giao một chút, danh sách này cho cô có thể đi điều tra lại. Nếu như có cần, tôi có thể giới thiệu luật sư tốt nhất cho cô, nhưng chi phí tự trả. Đúng rồi, chúng ta còn cần thảo luận một chút tiền thuốc thang cánh tay tôi hôm nay với cả chi phí đặt chỗ ở Provence, cùng với chi phí tổn thất tinh thần của mẹ tôi. Tiền cơm buổi tối hôm nay anh cũng muốn tôi trả sao? Người này rõ ràng là một kẻ điêu ngoa, Mạc Giao Giao kiên quyết phủ nhận. Provence mở một chai rượu đỏ cũng có thể hơn vạn, bữa cơm này nếu người đàn ông này ăn nhiều có thể tới 5 chữ số. Nếu như có chỗ nào nghi vấn gì hoặc không rõ ràng lắm, xin mời liên lạc với luật sư của tôi, cho cô danh thiếp của ông ta. Nếu chỗ đấy không hợp lý, chúng ta có thể giải quyết ở tòa án. Anh là kẻ bịp bợm. Tề Hiên cười cười, tiểu thư, cô bị tôi bịp sao? Giống như là anh ta đang nói, đấu với tôi cô vẫn còn kém. Mạc Giao Giao nhìn vẻ mặt của anh, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết chuyện này nếu lên tòa án, tiền bồi thường đoán chừng còn phải tăng thêm, còn có chi phí kiện tụng tòa án. Đoán chừng cũng phải tính trên đầu cô. Này, nhưng thật ra vị phu nhân kia không cam lòng để cho con trai mình lén lút trả thù chứ. Người đối lý chính là cô, căn bản không biện pháp phản bác. Tề Hiên vô cùng lịch sự đưa Mạc Giao Giao về nhà, để lúc xuống cô sẽ nói một câu, tối mai 7 giờ, Provence, dĩ nhiên, cô có thể thả chim bồ câu cho tôi lần nữa. Cô sợ thả thêm một lần bồ câu nữa tiền bồi thường phải lên tới 7 con số. Vì vậy cô nói, tiên sinh, xem như anh lợi hại. Cô một bộ biểu tình thấy chết không sờn, Tề Hiên nhìn thú vị, lại tăng thêm một câu, tiểu thư, có lúc chuyện chưa chắc tuyệt vọng giống như cô nghĩ như vậy. Có lẽ sau khi trao đổi sẽ xuất hiện chuyển biến cũng không chừng. Nói xong một tay lái xe đi, lưu lại một Mạc Giao Giao đang ngẩn người. Bây giờ đã là 11 giờ nửa đêm, Mạc Giao Giao bụng không đi về nhà, mở cửa phát hiện Vạn Niên Thanh còn chưa về, ăn hết bát mì ăn liền đã nguội kia. Bát mì kia đét trương to đến trình độ khiến cho người ta giận sôi, mùi vị căn bản là đủ để trở thành hung khí giết người, nhưng Mạc Giao Giao không cảm giác được mùi vị, thần thờ nuốt sợi mì xuống. Trong đêm yên tĩnh cô bắt đầu suy tư nửa đời trước, rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thất đức nên mới trở thành tình trạng ngày hôm nay. Suy nghĩ chừng nửa giờ, mới phát hiện đời này cô đã làm một chuyện xấu nhất chính là lúc năm nhất trung học cố tình đưa đáp án sai cho bạn cùng bàn chép. Bởi vì cậu ta vẽ một đường phân cách ở giữa bàn, chỉ cần cánh tay Mạc Giao Giao vượt qua đường này sẽ dùng compa đâm cô. Cho nên một lần nào đó trong lúc thi, Mạc Giao Giao cố ý đem đáp án sai cho cậu ta chép, cuối cùng trước lúc nộp bài nhân lúc bạn ngồi cùng bàn không chú ý đổi đáp án lại. Dĩ nhiên, chuyện này cô làm bởi vì ngày đó bị compa đâm phải quá đau. Đời này không chừng không làm gì, có thể là đời trước làm bậy quá nhiều. Đang suy nghĩ lung tung ngủ không yên thì điện thoại vang lên. Cô vừa nhìn nhận ra số của Vạn Niên Thanh nên nghe máy, người gọi điện thoại cũng không phải Vạn Niên Thanh, là Mạc Ngôn. Nhà ở đâu? Mạc Giao Giao nói địa chỉ, Vạn Niên Thanh đâu? Vì sao không phải anh ta gọi điện thoại? Say. Mạc Ngôn nói xong cũng đem điện thoại để xuống, lời ít mà ý nhiều. Say. Mạc Giao Giao lúc này mới nhớ tới Vạn Niên Thanh nói tối nay anh đi uống rượu, nhưng một yêu quái như anh ta còn có thể say. À, đúng rồi, nghe nói hồ ly tinh uống nhiều là hiện ra nguyên hình, cho nên chúng ta biết có thời điểm rượu cũng là vật tốt, có thể thay cho kính chiếu yêu. Chỉ chốc lát sau chuông cửa vang lên, cô vội vã đi mở cửa. Mạc Ngôn đỡ Vạn Niên Thanh bất tỉnh nhân sự đứng ở trước cửa, mặt không chút thay đổi. Anh ta làm sao say thành ra như vậy? Mạc Giao Giao rất giật mình, say khướt tới trình độ này. Ngu. Mạc Ngôn rất đơn giản mà đem lý do Vạn Niên Thanh uống rượu say nói rồi để cho người ta vừa nghe đã hiểu. Vậy vì sao là anh đưa về? Nói thật, một tiểu nhân viên uống nhiều quá, do chủ tịch đưa về, chuyện này cũng quá khôi hài đi. Nói xong lời này chỉ thấy Mạc Ngôn đen mặt sợ hiện hình. Mạc Ngôn đỡ Vạn Niên Thanh đi vào nhà, Mạc Giao Giao vội vàng rót nước, lại thấy Mạc Ngôn khoát khoát tay, chậu hoa. Cô đem chậu hoa để ở ban công vào, Mạc Ngôn đem Vạn Niên Thanh nhét vào chậu hoa lên, anh vừa tiếp xúc với đất liền thay đổi trở về thành cây cảnh Vạn Niên Thanh. Không có sao chứ, không chết được. Mạc Giao Giao phát hiện nói chuyện cùng Mạc Ngôn là một việc rất khó khăn, mặc dù anh ta nói chuyện rất rõ ràng, một chữ bằng 10 chữ của người khác. Nhưng lời của anh ta sẽ tạo cho Mạc Giao Giao một loại xúc động muốn quất chết người. Sau khi để Vạn Niên Thanh lại, Mạc Ngôn cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời đi, không hề trả lời bất kỳ câu tiễn nào của cô. Mạc Giao Giao không hiểu tính cách này của anh ta rốt cuộc là làm thế nào đem công ty Dược Bình An Chế phát triển thành quy mô như ngày hôm nay. Nếu như anh ta đi bàn chuyện làm ăn, tuyệt đối tẻ ngắt, người của cả bàn ăn đều lúng túng. Vạn Niên Thanh bị Mạc Giao Giao đặt ở trong góc phòng khách, cành lá nhỏ không gió mà rung, say lảo đảo, bộ dạng thật giống uống nhiều quá. Mạc Giao Giao cảm thấy thú vị, nghĩ tới thực vật hóa ra cũng có thể uống nhiều, còn có thể rung đến rung đi. Cô tiến lên, vươn tay sờ sờ lá Vạn Niên Thanh, mới vừa chạm vào, lá nhỏ đã rụt lại, tránh được ngón tay của cô. Ai nha, say bất tỉnh nhân sự còn có thể tránh. Mạc Giao Giao đột nhiên muốn đùa, chạm vào chiếc lá khác, kết quả Vạn Niên Thanh lại tránh được. Cô cố tình dùng cả hai bàn tay, không nhéo được lá của Vạn Niên Thanh thì không dừng, bàn tay mấy lần phất qua đóa hoa trắng nhỏ kia mà không biết. Vạn Niên Thanh ở dưới bóng đêm, đung đưa tỏa ra mùi rượu. Đột nhiên anh không tránh nữa, mặc cho Mạc Giao Giao nắm chiếc lá trong lòng bàn tay, sờ tới sờ lui. Mạc Giao Giao thấy anh không tránh, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng không nhìn nữa, tiếp tục ngồi ở trên sofa khổ não. Thái độ của Tề Hiên không rõ ràng, không biết mục đích thực sự của anh ta là cái gì. Mạc Giao Giao cảm thấy nếu như là đơn thuần đòi nợ trả thù không cần một tổng giám đốc như anh ta tới cửa nhà mình, phái luật sư tới tài ăn nói cũng tốt hơn anh ta nhiều. Cũng lưu loát hơn so với anh ta. Hơn nữa thảo luận trả nợ công việc không nên đi Provence, nơi đó là nhà hàng Pháp lãng mạn nhất, chỉ cần có tiền, những cặp đôi cũng sẽ lựa chọn chỗ đấy ăn cơm. Bởi vì không khí rất tốt. Đàn ông nếu có tâm tư với phụ nữ, cũng sẽ hẹn người đó đi Provence, hơn nữa bình thường đều là lúc thổ lộ mới đi. Ở chỗ nhà hàng Pháp này, không biết đã tạo ra bao nhiêu cặp vợ chồng với tiểu tam. Tề Hiên hẹn Giao Giao đi Provence, chứng minh anh không phải thật sự muốn Mạc Giao Giao trả tiền lại, tin tưởng số tiền này chỉ là một thủ đoạn để anh thành công đạt được mục đích. Nhưng là mục đích gì? Mạc Giao Giao không cảm thấy anh coi trọng mình, loại ý nghĩ này quá kinh hãi rồi, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mình đem mẹ anh ta làm cho tức xỉu, nếu anh ta còn có thể coi trọng mình, trên căn bản vị này chính là một kẻ so Vạn Niên Thanh còn M siêu cấp lớn M. Mà hôm nay biểu hiện của Tề Hiên chứng minh rõ ràng cho thấy anh ta là một S tinh thần cao độ khinh dễ người khác. Mạc Giao Giao vùi ở trên sofa than thở, không biết Hồng Môn Yến ngày mai kia nên làm cái gì bây giờ. Cô nhắm mắt lại, không đợi phiền muộn, đã cảm thấy trên người rất nặng. Mở mắt ra vừa nhìn, Vạn Niên Thanh đang đè ở trên người mình, toàn thân tản ra mùi rượu. Anh vùi đầu ở trên vai Mạc Giao Giao, lấy tay cầm tay của cô nói, Giao Giao, sờ hai cái nữa, thoải mái. Hết chương 13, cảm ơn bạn đã nghe sách audio. Chương 14, hẹn hò. Cơ thể Vạn Niên Thanh nóng đến dọa người, quá khứ Mạc Giao Giao thỉnh thoảng cũng tiếp xúc với anh nhưng lúc đó nhiệt độ của người anh so với người bình thường thấp hơn một chút. Lành lạnh rất thoải mái. Mà bây giờ nhiệt độ cơ thể này nóng như bị lửa đốt, hiển nhiên là không giống nhiệt độ bình thường. Mạc Giao Giao không biết cơ thể một yêu quái không thoải mái phải làm như thế nào mới có thể làm cho anh khôi phục nguyên trạng. Sớm biết thì mới vừa rồi mặt dày mày dạn xin Mạc Ngôn ở lại là được. Là cô vô cùng tin tưởng đối với thân phận yêu quái của Vạn Niên Thanh, luôn tin rằng anh sẽ không bị thương. Nhưng bây giờ Vạn Niên Thanh rõ ràng cho thấy rất không thoải mái, đầu anh vùi ở trên vai Mạc Giao Giao, càng không ngừng thấp giọng rên rỉ, Mạc Giao Giao vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của anh. Dịu dàng ghé vào lỗ tai anh hỏi, chỗ nào không thoải mái? Đều không thoải mái, thanh âm Vạn Niên Thanh rất nhẹ, mặt cỏ ở trên người Mạc Giao Giao. Làm thế nào mới có thể dễ chịu hơn một chút? Mạc Giao Giao biết rất nhiều phương pháp giải rượu, nhưng không biết những thứ này đối với Vạn Niên Thanh có dùng được. Ô, cứ như vậy là tốt rồi, để cho anh dựa vào một lát thật mát. Vạn Niên Thanh đem tay Mạc Giao Giao dính vào trên trán mình, cọ tới cọ lui, thật thoải mái. Mạc Giao Giao chấp nhận, nằm ngang ở trên ghế sofa, mặc cho Vạn Niên Thanh ôm. Đổi thành bất kỳ một người đàn ông nào khác đột nhiên say rượu mất lý trí đè ở trên người mình, chỉ sợ Mạc Giao Giao trước tiên sẽ đem anh ta đạp xuống từ trên người mình. Rồi tìm kiếm tất cả những thứ có thể trở thành vũ khí trong phòng, ví dụ như con dao trong phòng bếp, ví dụ như ổ điện bị hư vẫn còn hai cái dây điện. Nhưng bây giờ người này là Vạn Niên Thanh, Mạc Giao Giao phát giác mình đối với anh không có chút cảm giác nguy cơ nào, rốt cuộc là không coi anh ta là người, hay là tín nhiệm anh ta. Mạc Giao Giao không biết, chỉ là vừa nãy Vạn Niên Thanh không trở về, một mình cô ở trong phòng suy nghĩ lung tung, không biết nên làm sao giải quyết Tề Hiên mời ngày mai, không có biện pháp an tâm. Nhưng kể từ khi Vạn Niên Thanh bị Mạc Ngôn mang vào trong phòng, dù là hiện tại anh ta say đến bất tỉnh nhân sự, cô vẫn buông lỏng không ít. Cảm giác mắc nợ 6 chữ số cũng không còn đáng sợ như vậy. Có lẽ là bởi vì tịch mịch lúc có người làm bạn, người sẽ trở nên tương đối dũng cảm chăng? Mạc Giao Giao cảm thấy tối nay có thể chịu kích thích quá lớn nên mới khiến cho mình suy nghĩ lung tung. Cô lắc lắc đầu, một tay đặt lên cái trán Vạn Niên Thanh, một tay vỗ phía sau lưng anh.